ở nơi này không người có thể phi hành cao cấp thái cổ chiến trường. Tường, thành độ cao đi đến 30 mét sau, liền cũng đã xem như không thể vượt qua to lớn. Chướng ngại, thế nhưng là nếu như kình chống nhau là thanh lang tộc xạ thủ. 30 mét tường, thành, chỉ sợ cũng còn thiếu rất nhiều a. Lấy thanh lang tộc tầm bắn, 30 mét đơn giản liền là gần ở trước mắt. Tại thanh lang tộc xạ thủ trước mặt, căn bản không có người có thể tại 30 mét cao trên tường thành dừng chân. Vừa mới lộ kích cỡ, chỉ sợ cũng bị một tiễn miểu sát. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân đem rốt cục làm ra quyết định. Tiếp xuống, Sở Hành Vân gọi tới Ngưu Man, đem số 1, số 3 cùng số 4 chiến thể toàn bộ ủy thác cho Ngưu Man. Tiếp xuống, Sở Hành Vân chủ ý thức đem sẽ không tiếp tục hao tổn ở chỗ này, mà là phải trở về Man Ngưu thôn chủ trì đại sự. Đối mặt Sở Hành Vân nhắc nhở, Ngưu Man liên tục gật đầu, không cái nào không tuân theo. Tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, tiếp xuống thời gian bên trong, Ngưu Man đem phụ trách dẫn đội, mang theo Sở Hành Vân ba tôn phân thân, một đường hướng Thái Cổ Mê Cung 6 tầng chạy tới. Tại đến Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, cái kia nổi tiếng xa gần Hắc Thị trước đó, trừ phi tao ngộ nguy hiểm to lớn, bằng không mà nói, không được tùy tiện quấy rầy. Đương nhiên, Sở Hành Vân số 1 chiến thể, tại giả lập nguyên thần khống chế dưới, vẫn như cũ có thể hành động, có thể bắn giết những cái kia cốt hồn thú. Hết thảy đều cùng Sở Hành Vân ở thời điểm hoàn toàn tương tự, nhưng là Sở Hành Vân sẽ không mở miệng phát ra mệnh lệnh. Ngưu Man cũng không cho phép chủ động mở miệng hỏi thăm. Tất cả đều cần Ngưu Man bản thân đi xử lý, bản thân đi quyết định. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, Ngưu Man mặc dù không biết sao lại muốn dạng này, nhưng là xem như thuê dòng binh, hắn cũng không cần biết rõ quá nhiều. Chỉ cần mệnh lệnh xuống, hắn chiếu vào làm liền có thể. Liên tục căn dặn sau đó, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp đem ý thức của mình rời đi. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Ngưu Man luôn luôn theo bản năng nỗ lực chờ đợi Sở Hành Vân hạ mệnh lệnh, lại hoặc là luôn luôn theo bản năng hướng Sở Hành Vân hỏi thăm một chút sự tình, tỉ như hướng phương hướng nào đi, lựa chọn đầu nào thông đạo, những cái này chiến cốt đến cùng muốn hay không ném. Đối mặt Ngưu Man hỏi thăm, Sở Hành Vân cuối cùng sẽ trước tiên phát ra tiếng trách mắng. Liên tiếp 3 ngày, liên tục gặp mấy chục lần trách mắng sau, Ngưu Man rốt cục hiểu tới, rất hiển nhiên, Sở Hành Vân là muốn bình tĩnh lại, nhất tâm nhị dụng tiến hành tu luyện. Nhất tâm nhị dụng phía dưới, Sở Hành Vân dựa vào bản năng cùng tiềm thức tiến hành chiến đấu, nhưng là chủ ý thức lại tiến nhập tầng sâu lĩnh hội trạng thái. Mỗi khi Ngưu Man quấy rầy Sở Hành Vân thời điểm, đều sẽ cắt ngang hắn lĩnh hội trạng thái, mà lĩnh hội trạng thái nếu bị cắt ngang, liền cần tiêu phí rất lớn lên thời gian mới có thể tại thật tiến vào lĩnh hội trạng thái. Liên tiếp 3 ngày phía dưới, Ngưu Man rốt cục dần dần quen thuộc lấy hắn làm chủ trạng thái. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, tiếp xuống hành trình sẽ lấy Ngưu Man làm chủ. Sở Hành Vân tam đại phân thân hoàn toàn có thể lý giải thành ba đầu không chí khôn triệu hoán thú. Ngưu Man có thể tùy thời hướng bọn họ hạ đạt một loạt mệnh lệnh, nhường Sở Hành Vân ba tôn phân thân phối hợp Ngưu Man tiến hành chiến đấu. Nhưng là vô luận như thế nào, không cho phép Ngưu Man hỏi thăm, cũng không cho phép Ngưu Man thỉnh giáo. Tóm lại, vô luận như thế nào, trừ phi đứng trước sống chết trước mắt, lại hoặc là tao ngộ trọng đại biến cố, bằng không mà nói, Ngưu Man không cho phép kinh động Sở Hành Vân. Liên tiếp 3 ngày sau đó, Ngưu Man rốt cục vừa đồng ý. Mặc dù bởi vì Ngưu Man IQ thực sự không quá cao, rất khó thích ứng loại trạng thái này, cho nên hao phí thời gian có hơi lâu. Thế nhưng là một khi Ngưu Man đón nhận thích ứng, kia chính là thâm căn cố đế. Tại Sở Hành Vân tẩy não cùng Ngưu Man không ngừng bản thân thôi miên. Gia hỏa này rất nhanh liền thích ứng mới trạng thái cùng thân phận. Một đường hô hô hống hống ở giữa. Lại là thực sự, đem Sở Hành Vân ba tôn phân. Thân, trở thành ba cái xạ thủ hình triệu hoán thú. Một đường đi lên, Ngưu Man hô to gọi nhỏ hô to. Tại Ngưu Man tiếng gầm gừ dưới. Sự chỉ huy, Sở Hành Vân ba tôn phân thân. Phối hợp vô cùng ăn ý. Hết chương.